Mời quý vị cùng với kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 6, từ đế quốc đến Trung Hoa Mỹ. Có lẽ đặc điểm nổi bật nhất của các cuộc khủng hoảng năm 1914 là việc đóng cửa các thị trường chứng khoán lớn của thế giới trong các khoảng thời gian nhiều nhất đến 5 tháng. Thị trường viên đóng cửa đầu tiên ngày 27 tháng 7. Đến ngày 30 tháng 7, tất cả các thị trường chứng khoán ở châu Âu lục địa đều đóng cửa theo. Ngày hôm sau, thị trường London và New York cũng buộc phải đi theo cách đó. Mặc dù một ngày kết toán muộn màng vẫn được tiến hành khá suôn sẻ, vào 18 tháng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán London không mở cửa lại cho đến tận ngày 4 tháng 1 năm 1915. Chưa từng có điều gì như thế xảy ra kể từ khi thị trường này được thành lập năm 1773. Thị trường New York được mở lại cho giao dịch giới hạn, chỉ bán trái phiếu lấy tiền vào ngày 28 tháng 11, song phải đến ngày 1 tháng 4 năm 1915 mới trở lại hoạt động không giới hạn. Song thị trường chứng khoán không phải là các thị trường duy nhất bị đóng cửa trong cuộc khủng hoảng này. Hầu hết các thị trường hàng hóa Mỹ cũng buộc phải ngừng giao dịch và hầu hết các thị trường hối đoái của châu Âu cũng vậy. Chẳng hạn, Sở Giao dịch Hoàng gia London đã đóng cửa cho đến ngày 17 tháng 9. Có vẻ như các thị trường nếu như không đóng cửa, thì sự sụp đổ về giá cả sẽ hẳn đến một mức cực điểm như năm 1929, nếu không nói là tồi tệ hơn. Không một hành động khủng bố nào được nhà nước bảo trợ lại có hậu quả tài chính lớn hơn là hành động của Gavrilo Princip vào năm 1914. Việc áp dụng bảng vị vàng hầu như khắp thế giới đã từng được xem là một thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng năm 1914, điều đó lại có xu hướng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thanh khoản. Một số ngân hàng trung ương, mà đặc biệt là ngân hàng Anh, trên thực tế đã nâng lãi suất chiết khấu trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, một cố gắng vô ích nhằm ngăn người nước ngoài chuyển vốn về nhà làm cạn kiệt dự trữ vàng. Lượng dự trữ vàng liệu có đủ dùng trong các tình thế khẩn cấp hay không đã từng là đề tài tranh luận nảy lửa trước chiến tranh. Thực sự thì các cuộc tranh luận đó gần như là bằng chứng duy nhất cho thấy thế giới tài chính đã từng có một mảy may suy nghĩ nào về một mối nguy đang nằm phía trước. Tuy vậy, bảng vị vàng cũng không phải là cách ràng buộc chặt chẽ gì hơn so với việc neo tỷ giá theo đồng đô la một cách không chính thức ở châu Á và Trung Đông ngày nay. Trong tình thế khẩn cấp của chiến tranh, một loạt nước bắt đầu từ Nga đã mạnh tay đình chỉ khả năng chuyển đổi đồng tiền của họ sang vàng. Ở cả Anh và Mỹ, việc chuyển đổi vẫn diễn ra, nhưng hẳn nó đã bị đình chỉ nếu người ta cho là cần thiết. Ngân hàng Anh được trao quyền đình chỉ đạo luật ngân hàng năm 1844, vốn áp đặt một mối tương quan không đổi giữa dự trữ của ngân hàng Anh và lượng tiền giấy phát hành. Song điều đó không tương đương với việc đình chỉ chi trả bằng tiền kim loại, việc có thể dễ dàng được duy trì ở mức dự trữ thấp hơn. Trong mỗi trường hợp, cuộc khủng hoảng đều thúc đẩy việc phát hành tiền giấy khẩn cấp. Ở Anh là các tờ giấy bạc 1 bảng và 10 shilling. Ở Mỹ là đồng tiền khẩn cấp mà các ngân hàng được phép phát hành theo đạo luật Aldrich Freeland năm 1908. Khi đó cũng như hiện nay, giới chức chính quyền đã phản ứng lại các cuộc khủng hoảng thanh khoản bằng cách in tiền. Đó không phải là các biện pháp duy nhất được xem là cần thiết. Ở London, ngày nghỉ lễ ngân hàng vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 đã được kéo dài đến tận thứ Năm ngày 6 tháng 8. Việc chi trả các khối phiếu đến hạn đã được hoãn lại 1 tháng theo tuyên bố của hoàng gia. Một lệnh hoãn trả nợ trong một tháng đối với tất cả các khoản chi đến hạn, trừ lương, thuế, lương hưu và những thứ tương tự như vậy, đã được vội vã đưa vào các pháp lệnh. Các lệnh hoãn này sau đó được lần lượt gia hạn đến ngày 19 tháng 10 và ngày 4 tháng 11. Ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính đã trao cho Ngân hàng Anh lời bảo đảm rằng nếu như ngân hàng này hạ giá tất cả các khối phiếu đã được chấp nhận trước ngày 4 tháng 8, tức là khi chiến tranh được tuyên bố, mà không truy đòi những người nắm giữ, thì Bộ Tài chính sẽ chịu phí tổn trước bất kỳ thiệt hại nào có thể gây ra cho ngân hàng Anh. Điều này chẳng khác gì một sự giải cứu cho chính phủ đối với các hãng chiết khấu. Nó mở cửa cho sự mở rộng mạnh mẽ lượng tiền cơ sở với việc các khối phiếu đổ vào ngân hàng để được giảm giá. Ngày 5 tháng 9, sự hỗ trợ này được mở rộng sang các cơ sở chấp nhận khối phiếu. Cách thức này có thể thay đổi ở nước này so với nước khác, song các kế sách nhìn chung là tương tự và ở một phạm vi chưa từng có tiền lệ. Sự đóng cửa tạm thời các thị trường, lệnh hoãn trả các khoản nợ, việc phát hành tiền khẩn cấp của chính phủ, việc giải cứu các tổ chức dễ bị nguy hại nhất. Ở tất cả các khía cạnh này, các chính quyền đã sẵn sàng đi xa hơn nhiều so với những gì họ đã từng làm trước đây trong các cuộc khủng hoảng tài chính thuần túy. Như những gì từng xảy ra trong cuộc chiến tranh thế giới trước đây, chống lại nước Pháp, cách mạng, và sau đó là nước Pháp của Napoleon hơn một thế kỷ trước. Cuộc chiến tranh năm 1914 được hiểu như một loại tình thế khẩn cấp đặc biệt, cho phép các biện pháp mà trong thời bình là không thể tưởng tượng được, kể cả việc như một thượng nghị sĩ đảng bảo thủ đã diễn đạt, giải phóng cho các ngân hàng khỏi tất cả các khoản trách nhiệm. Việc đóng cửa thị trường chứng khoán và sự can thiệp của chính quyền để cung cấp thanh khoản gần như đã ngăn chặn được tình trạng đổ xô bán rẻ tài sản. Thị trường chứng khoán London đã sụt giảm 7% giá trị vào năm xảy ra đình chỉ giao dịch, còn trước cả khi cuộc chiến bắt đầu. Các số liệu rải rác về giao dịch trái phiếu được tiến hành trên đường phố theo đúng nghĩa đen trong thời gian thị trường chứng khoán đóng cửa, cho ta một cảm nhận về những tác hại đối với các nhà đầu tư bất chấp các nỗ lực của giới chức trách. Đến cuối năm 1914, trái phiếu Nga đã giảm 8,8%, trái phiếu vô thời hạn Anh giảm 9,3%, trái phiếu rente của Pháp giảm 13,2% và trái phiếu Áo giảm 23%. Theo lời Patrick Shaw Stewart từ ngân hàng Barings, đó là một trong những điều tệ hại nhất mà London đã gặp phải kể từ khi ngành tài chính tồn tại. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Trái với ảo tưởng về một cuộc chiến tranh ngắn hạn phổ biến trong giới tài chính hơn là trong giới quân sự, còn đến 4 năm chém giết nữa và một giai đoạn thiệt hại tài chính thậm chí còn dài hơn thế. Bất kỳ một nhà đầu tư nào quá dại dột hoặc quá yêu nước vẫn tiếp tục nắm giữ các chứng khoán, viền vàng, các trái phiếu vô thời hạn của chính phủ hoặc các khoản vay chiến tranh của Anh chắc hẳn sẽ phải chịu những thiệt hại được điều chỉnh theo lạm phát âm 4-6% vào năm 1920. Thậm chí tỷ suất lợi nhuận thực tế của các cổ phiếu cũng là con số âm 27%. Lạm phát ở Pháp và siêu lạm phát ở Đức thậm chí còn trừng phạt nặng nề hơn bất cứ ai quá liều lĩnh mà nắm giữ một lượng lớn đồng franc Pháp hoặc đồng mark của Đức. Đến năm 1923, những người nắm giữ bất kỳ loại chứng khoán nào của Đức đã mất hết mọi thứ, mặc dù đạo luật định giá lại sau đó đã khôi phục một phần vốn ban đầu của họ. Những ai nắm giữ một lượng đáng kể các trái phiếu của Áo, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng bị thiệt hại nặng nề, ngay cả khi các trái phiếu đó được định giá theo vàng, khi mà các đế chế Habsburg, Ottoman và Romanov tan vỡ dưới sức ép của một cuộc chiến tranh tổng lực. Các thiệt hại xảy đến đặc biệt bất ngờ và nặng nề đối với trường hợp trái phiếu Nga mà chế độ Bolshevik đã tuyên bố không trả nợ vào tháng 2 năm 1918. Vào thời điểm đó, các trái phiếu 5% của Nga năm 1906 được giao dịch ở mức 45% mệnh giá của chúng. Hy vọng về một sự gian xếp nào đó với các nhà cho vay nước ngoài vẫn lởn vởn suốt trong thập niên 1920, thời kỳ các trái phiếu được giao dịch ở mức khoảng 20% giá trị danh nghĩa. Đến thập niên 1930 thì chúng trở thành vô giá trị. Bất chấp các nỗ lực hết mình của các chủ ngân hàng, những người vẫn cho ra mắt không biết mệt mỏi các khoản vay không có triển vọng nào, chẳng hạn như chi trả bồi thường chiến phí của Đức, rõ ràng là không còn có thể khôi phục lại trật tự cũ giữa hai cuộc chiến tranh về tính lưu động của vốn tự do, các cuộc khủng hoảng tiền tệ, vỡ nợ, tranh cãi về chiến phí và nợ chiến tranh, và sau đó là sự bắt đầu cuộc đại suy thoái, đã buộc ngày càng nhiều quốc gia phải áp đặt kiểm soát ngoại tệ và vốn cũng như đặt các mức thuế quan bảo hộ cùng các hạn chế thương mại khác trong một nỗ lực vô ích nhằm bảo toàn tài sản quốc gia, hy sinh hối đoái quốc tế. Chẳng hạn, ngày 19 tháng 10 năm 1921, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố phá sản và bắt đầu vỡ nợ đối với hầu như toàn bộ các khoản nợ nước ngoài. Đây là câu chuyện được lặp lại trên khắp thế giới, từ Thượng Hải đến Santiago, từ Moscow đến Mexico City. Đến cuối thập niên 1930, hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các nước giữ được tự do về chính trị, đã áp đặt các hạn chế lên thương mại, di cư và đầu tư như một chuyện tất nhiên. Một số quốc gia đã đạt tới sự tự cung cấp, hầu như là hoàn toàn, về mặt kinh tế. Mẫu hình lý tưởng của một xã hội giải toàn cầu hóa. Một cách có ý thức hay vô ý thức, tất cả chính phủ đã áp dụng trong thời bình các hạn chế về kinh tế đã được áp đặt lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ năm 1914 đến năm 1918. Những căn nguyên của Thế chiến thứ nhất đã trở nên rõ nét chẳng bao lâu sau khi nó nổ ra. Chỉ đến khi đó thì lãnh tụ Bolshevik là Lenin mới nhận ra rằng chiến tranh là hệ quả không thể tránh khỏi của cạnh tranh đế quốc. Chỉ đến khi đó, những người theo chủ nghĩa tự do Mỹ mới hiểu ra rằng ngoại giao kính và tình trạng rối ren của các đồng minh châu Âu là những nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột. Người Pháp và người Anh hiển nhiên đổ tội cho người Đức là buộc tội người Pháp và người Anh. Đến nay đã hơn 90 năm, các sử gia vẫn đang soi xét và sửa đổi các lập luận đó. Một số người đã truy lại nguồn gốc của cuộc chiến tranh là từ cuộc chạy đua hải quân vào giữa thập niên 1890, một số khác thì đổ cho các sự kiện ở Balkan sau năm 1907. Vậy thì tại sao khi các nguyên nhân của các cuộc chiến tranh đó ngày nay dường như nhiều và rõ ràng đến vậy, những người đương thời lúc đó lại không hề hay biết gì, mãi cho đến tận vài ngày trước khi trận quyết chiến cuối cùng nổ ra? Một câu trả lời khả dĩ là tầm nhìn của họ bị mờ đi trước sự thừa thải thanh khoản và sự trôi qua của thời gian, kết hợp giữa toàn cầu hóa và cải cách tài chính đã làm thế giới dường như trở nên an toàn một cách chắc chắn đối với hầu hết các nhà đầu tư. Hơn thế nữa, khi đó đã 34 năm trôi qua kể từ cuộc chiến tranh lớn cuối cùng ở châu Âu giữa Đức và Pháp, và cuộc chiến tranh đó lại ngắn một cách nhân từ. Tất nhiên, xét về mặt địa chính trị, thế giới chưa hề là một nơi an toàn. Bất cứ bạn đọc nào của tờ lá cải Daily Mail cũng có thể nhận thấy rằng cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu và sự cạnh tranh đế quốc một ngày nào đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn. Thực sự, có cả một tiểu loại văn học hư cấu được ưa chuộng miêu tả những cuộc chiến tranh tưởng tượng giữa Anh và Đức. Tuy vậy, những ngọn đèn trong các thị trường tài chính vẫn nhấp nháy màu xanh, chứ không phải màu đỏ cho đến tận trước ngày xảy ra cuộc hủy diệt. Ở đây cũng có một bài học cho thời đại của chúng ta. Kỷ nguyên thứ nhất của toàn cầu hóa đã mất ít nhất một thế hệ mới đạt được, song nó đã bị vỡ tan chỉ trong vài ngày và phải mất hơn hai thế hệ để sửa chữa lại những thiệt hại do súng đạn gây ra vào tháng 8 năm 1914. Các sát thủ kinh tế. Từ thập niên 1930 đến cuối thập niên 1960, tài chính quốc tế và ý tưởng toàn cầu hóa đã chìm vào giấc ngủ. Một số người thậm chí còn coi nó là đã cáo chung. Nói theo lời của nhà kinh tế người Mỹ Arthur Bloomfield trong một bài viết năm 1946, học thuyết hiện được đánh giá cao trong giới khoa học cũng như giới ngân hàng, cho rằng một biện pháp kiểm soát trực tiếp mạnh mẽ đối với luồng di chuyển vốn tư nhân, đặc biệt là các hình thức vẫn được gọi là tiền nóng, sẽ là điều cần thiết đối với hầu hết các quốc gia, không chỉ trong những năm trước mắt mà cả trong dài hạn. Sự trở mặt mang tính lý luận này thể hiện nỗi thất vọng lan rộng trước hành vi mang tính hủy hoại của các luồng chuyển động vốn đó trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Tại vùng Bretton Woods, trên dãy White Mountains thuộc bang New Hampshire, các nước đồng minh mà chẳng bao lâu nữa sẽ chiến thắng đã gặp nhau vào tháng 7 năm 1944 để đề ra một kiến trúc tài chính mới cho thế giới hậu chiến. Trong trật tự mới này, thương mại sẽ được tự do hóa ngày càng mạnh, song những hạn chế đối với luồng di chuyển vốn thì sẽ phải giữ nguyên. Các tỷ giá hối đoái sẽ được giữ cố định, cũng giống như dưới thời bảng vị vàng. Nhưng bây giờ cái neo, một đồng tiền dự trữ quốc tế, sẽ phải là đồng đô la chứ không phải vàng, mặc dù bản thân đồng đô la trên lý thuyết sẽ vẫn có thể chuyển đổi thành vàng và một lượng vàng lớn sẽ được giữ yên như một vật thiêng liêng tại Fort Knox. Nói theo lời của Keynes, một trong những kiến trúc sư chủ chốt của hệ thống Bretton Woods, kiểm soát luồng di chuyển vốn sẽ phải là một đặc điểm thường trực của hệ thống tài chính sau chiến tranh. Thậm chí những người đi du lịch cũng bị cấm mang quá một số tiền nhất định ra nước ngoài nếu các chính phủ cảm thấy không thể cho đồng nội tệ của mình chuyển đổi thành vàng được. Khi các lượng vốn di chuyển qua biên giới quốc gia, chúng sẽ phải di chuyển từ chính phủ này sang chính phủ khác, giống như viện trợ Marshall từ năm 1948 đến 1952 đã giúp hồi sinh Tây Âu bị tàn phá nặng nề. Hai chị em đứng bảo vệ cho trật tự mới được thành lập ở Washington DC, thủ đô của thế giới tự do, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế, sau này kết hợp với Hiệp hội phát triển quốc tế, được biết đến với cái tên Ngân hàng thế giới. Theo lời của Chủ tịch Ngân hàng thế giới hiện nay, Robert Joelic, IMF được xem là nơi điều tiết tỷ giá trao đổi ngoại tệ, còn Ngân hàng thế giới ban đầu được xem là nơi giúp xây dựng lại các quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá. Thương mại tự do sẽ được hồi sinh, song luồng di chuyển vốn tự do bị khai trừ. Đây là cách trong một phần tư thế kỷ sau đó, các chính phủ đã giải quyết cái gọi là bộ ba vấn đề đối nghịch. Theo đó, một quốc gia chỉ có thể lựa chọn hai trong số ba phương án chính sách sau. 1. Tự do hoàn toàn cho các luồng di chuyển vốn qua biên giới. 2. Một tỷ giá trao đổi ngoại tệ cố định. Và 3. Một chính sách tiền tệ độc lập hướng vào các mục tiêu trong nước. Dưới hệ thống Bretton Woods, các quốc gia phương Tây đã lựa chọn phương án 2 và 3. Trên thực tế, xu hướng là kiểm soát vốn sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, chứ không phải là dễ dãi hơn. Một ví dụ phù hợp là đạo luật cân bằng quyền lợi được Mỹ thông qua vào năm 1963, một đạo luật được thiết kế rõ ràng để không khuyến khích người Mỹ đầu tư vào các chứng khoán nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại sự không bền vững ở hệ thống Bretton Woods. Đối với thế giới thứ ba, nhiều nỗ lực khác nhau nhằm bắt chước kế hoạch Marshall thông qua các chương trình viện trợ liên chính phủ đã cho những kết quả thực sự đáng thất vọng. Dần dần, viện trợ đặc biệt là của Mỹ đã đi kèm các điều kiện về chính trị và quân sự mà không phải lúc nào cũng bảo vệ quyền lợi của các quốc gia tiếp nhận viện trợ. Thậm chí ngay cả khi không xảy ra điều đó, người ta cũng nghi ngại rằng liệu việc bơm vốn theo cách thức của các nhà kinh tế Mỹ như Walt Rothschild có phải là lời giải cho các vấn đề của hầu hết các nền kinh tế châu Phi, châu Á và Mỹ Latin hay không. Hầu hết viện trợ được giải ngân cho các quốc gia nghèo khổ, song phần lớn trong số đó hoặc là bị lãng phí vô ích hoặc là bị rút ruột. Trong khi Bretton Woods đã thành công trong việc tạo ra sự giàu có mới bằng cách hỗ trợ cho sự phục hồi của Tây Âu, thì nó chỉ làm các nhà đầu tư thất vọng khi họ thấy mức độ rủi ro nằm trong sự thiên vị nhà quá mức. Và trong khi nó đã cho phép các quốc gia một chính sách tiền tệ phải phục vụ mục tiêu lao động toàn dụng, full employment, thì hệ thống này lại tạo ra những xung đột tiềm tàng giữa phương án 2 và 3 của bộ ba đối nghịch. Vào cuối thập niên 1960, thâm hụt của khu vực công ở Mỹ tuy còn rất nhỏ bé so với mức ngày nay, song cũng đủ lớn để gây ra những lời than phiền từ Pháp rằng Washington đang khai thác vị thế đồng tiền dự trữ của mình nhằm thu chênh lệch những chủ nợ nước ngoài của Mỹ bằng cách in thêm đồng đô la, chẳng khác gì các lãnh chúa thời Trung Cổ đã khai thác vị thế độc quyền đúc tiền của họ để hạ thấp giá trị đồng tiền. của chính quyền Nixon, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với bảng Mỹ vàng bằng việc chấm dứt chuyển đổi đô la ra vàng, vang lên như một hồi chuông báo tử cho Bretton Woods năm 1971. Khi cuộc chiến tranh Ả Rập, Israel và cuộc cấm vận dầu mỏ của Ả Rập nổ ra năm 1973, hầu hết các ngân hàng trung ương tìm cách giảm nhẹ cơn sốc về giá bằng việc nới lỏng tín dụng, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lạm phát đúng như cố vấn của tướng De Gaulle là Jacques Rueff đã từng lo ngại. Với việc các đồng tiền lại được thả nổi và các thị trường ở nước ngoài như thị trường trái phiếu châu Âu Eurobond lại bừng lên, thập niên 1970 đã chứng kiến sự hồi sinh của xuất khẩu vốn phi chính phủ. Đặc biệt, các ngân hàng phương Tây đã mau chóng quay vòng thặng dư hiện tăng lên một cách nhanh chóng của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Khu vực mà các ngân hàng lựa chọn để cho vay những đồng đô la dầu mỏ của Trung Đông chính là khu vực ưa thích trước đây. Từ năm 1975 đến 1982, Mỹ Latin đã tăng gấp 4 lần các khoản vay nước ngoài, từ 75 tỷ đô la lên trên 315 tỷ đô la. Các quốc gia Đông Âu cũng bước vào thị trường vay vốn, một dấu hiệu chắc chắn về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của khối cộng sản này. Sau đó, tháng 8 năm 1982, Mexico tuyên bố rằng họ không còn có khả năng trả nợ nữa. Toàn bộ lục địa nằm chênh vênh trên bờ vực phá sản. Song đã qua rồi những ngày mà các nhà đầu tư có thể trông đợi các chính phủ của họ sẽ gửi pháo hạm đến khi chính phủ nước ngoài hành xử không đúng mực. Giờ đây, vai trò cảnh sát tài chính thuộc về hai nhà ngân hàng không vũ trang là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Khẩu lệnh mới của hai tổ chức này là có điều kiện, không có cải cách thì sẽ không có tiền. Cơ chế ưa thích của các tổ chức này là chương trình điều chỉnh cơ cấu và bộ chính sách mà các nước vay nợ buộc phải chấp nhận được, mang tên gọi là Đồng thuận Washington, một danh mục mong muốn gồm 10 chính sách kinh tế chắc hẳn sẽ làm cho cả chính quyền đế quốc Anh cách đó 100 năm cũng phải vui sướng. Chính sách thứ nhất là áp đặt quy tắc tài khóa để giảm thiểu hoặc chấm dứt thâm hụt ngân sách. Cơ sở tính thuế cần được mở rộng, còn mức thuế cần được hạ xuống, phải để thị trường thiết lập lãi suất và tỷ giá. Thương mại và nhất là các luồng vốn phải được tự do hóa. Thế là bỗng nhiên đồng tiền nóng từng bị khai trừ thời Bretton Woods lại nóng hổi trở lại. Tuy nhiên, đối với một số nhà phê bình thì Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế chẳng hơn gì nhân viên của chủ nghĩa đế quốc Mỹ muôn thuở. Bất cứ khoản vay nào từ IMF hoặc từ Ngân hàng Thế giới, họ bảo rồi sẽ lại chỉ dùng để mua hàng hóa Mỹ từ các công ty của Mỹ, mà thường là vũ khí để duy trì các chế độ độc tài tàn bạo hoặc các tập đoàn đầu sỏ để tham nhũng đang nắm quyền. Phí tổn từ điều chỉnh cơ cấu sẽ do chính các đối tượng không may nằm dưới những chính quyền này gánh chịu. Và lãnh đạo nào ở thế giới thứ ba bước chệch ra khỏi đường lối này sẽ nhanh chóng nhận ra mình gặp phải khó khăn. Những điều đó đã trở thành các luận điểm phổ biến, đặc biệt là vào thập niên 1990, khi các cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa đã trở thành một đặc điểm thường thấy bên lề các hội nghị quốc tế. Khi xuất hiện trên các biểu ngữ hoặc trong tiếng la hét ầm ĩ của các đám đông thanh niên phương Tây béo tốt, những quan điểm như vậy có thể dễ dàng bị bác bỏ. Song khi mà lời buộc tội tương tự nhằm vào các định chế của Bretton Woods xuất phát từ những người trong cuộc trước đây, thì các vấn đề xứng đáng được xem xét một cách thận trọng hơn. Khi là kinh tế gia trưởng của công ty Charles Mann Inc. có trụ sở ở Boston, John Perkins nói vậy. Ông được thuê để đảm bảo rằng tiền mà IMF và Ngân hàng Thế giới cho các quốc gia như Ecuador và Panama vay sẽ được dùng để mua hàng hóa do các công ty Mỹ cung cấp. Theo Perkins, các sát thủ kinh tế như ông được huấn luyện để gây dựng nên đế chế Mỹ, để tạo ra các tình thế trong đó càng nhiều tài nguyên chảy vào đất nước này, vào các tập đoàn của chúng ta và các chính quyền của chúng ta càng tốt. Đế chế này không giống như bất kỳ đế chế nào khác trong lịch sử thế giới, được xây dựng chủ yếu thông qua sự thao túng kinh tế, thông qua lừa đảo, gian lận, thông qua việc dụ dỗ người khác vào lối sống của chúng ta, thông qua những sát thủ kinh tế. Công việc thực sự của tôi là đưa các khoản cho vay tới các quốc gia, những khoản cho vay khổng lồ lớn hơn rất nhiều so với mức họ có thể trả lại được. Khoản cho vay lớn này phần lớn quay trở lại nước Mỹ, còn quốc gia đi vay thì phải gánh khoản nợ cộng với lãi rất là lớn, và thực tế họ trở thành đầy tớ của chúng ta, có nô lệ của chúng ta. Đây là một đế chế không có cách diễn đạt nào khác, đây là một đế chế khổng lồ. Theo cuốn sách The Confessions of an Economic Hitman, lời thú tội của một sát thủ kinh tế của Perkins, hai lãnh tụ Mỹ Latin là James Rodríguez Aguilera của Ecuador và Omar Torrijos của Panama đã bị ám sát vào năm 1981 vì đã chống lại cái mà tác giả gọi là hội đồng môn những người đứng đầu tập đoàn, chính phủ và ngân hàng có chung mục tiêu là đế chế toàn cầu. Phải thú thực là có một cái gì đó trong câu chuyện mà mới nhìn qua đã thấy có vẻ hơi khác thường. Không phải là Mỹ đã cho Ecuador và Panama vay rất nhiều tiền. Trong thập niên 1970, tổng số tiền các nước vay chỉ là 96 triệu đô la và 197 triệu đô la, chưa đến 0,4% tổng số viện trợ và cho vay của Mỹ. và cũng không phải Ecuador và Panama là những khách hàng lớn của Mỹ. Năm 1990, hai quốc gia này chỉ chiếm tương ứng 0,17% và 0,22% tổng xuất khẩu của Mỹ. Những con số này có lẽ không đáng phải chém giết, như Bob Jurlik đã diễn đạt rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới chọn các quốc gia đang bị khủng hoảng để cho vay tiền, chứ không phải các quốc gia mang lại các cơ hội khổng lồ cho doanh nghiệp Mỹ. Mặc dù vậy, lời buộc tội chủ nghĩa đế quốc mới không chịu biến mất. Theo nhà kinh tế học được giải Nobel là Joseph Stiglitz, nguyên là kinh tế gia trưởng tại Ngân hàng Thế giới từ năm 1997 đến năm 2000, thì IMF trong thập niên 1980 không chỉ bảo vệ cho tính ưu việt của thị trường với một sự hăng hái về tư tưởng hệ, mà còn có quan điểm khá đế quốc về vai trò của mình. Hơn thế nữa, như Stiglitz lập luận, rất nhiều trong số các chính sách mà IMF đã ép buộc, đặc biệt là việc tự do hóa thị trường vốn quá sớm, đã góp phần tạo ra sự bất ổn định trên toàn cầu. Công ăn việc làm bị hủy hoại một cách có hệ thống, bởi vì luồng chảy của dòng tiền nóng vào và ra khỏi quốc gia thường diễn ra sau khi thị trường vốn được tự do hóa, luôn để lại sự tàn phá sau lưng. Thậm chí, ngay cả những nước đã đạt được mức tăng trưởng giới hạn cũng đã chứng kiến những lợi ích ấy tập trung vào những người khá giả hoặc rất khá giả. Trong sự oán giận của ông đối với IMF và phố Wall, Stiglitz đã bỏ qua một thực tế là không chỉ có các tổ chức đó đã ủng hộ cho sự trở lại của luồng vốn tự do trong thập niên 1980. Thực ra, chính tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã san ủi để mở ra con đường tự do hóa, và tiếp theo sau sự đổi màu của những người Pháp theo chủ nghĩa xã hội như Jacques Delors và Michel Camdesus, là Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Trên thực tế, dường như đã có đồng thuận Paris còn trước cả đồng thuận Washington, mặc dù trên nhiều khía cạnh nó được xây dựng dựa trên đồng thuận Bonn có từ sớm hơn nhiều, ủng hộ các thị trường vốn tự do. Ở London cũng vậy, chính phủ của Margaret Thatcher đã hối thúc việc đơn phương tự do hóa tài khoản vốn mà không hề có sự thúc ép nào từ phía Mỹ. Đúng hơn, chính quyền Reagan đã bước theo sự dẫn đường của Thatcher. Lời than phiền lớn nhất của Stiglitz đối với IMF là tổ chức này đã phản ứng một cách sai lầm trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khi cho vay tổng cộng là 95 tỷ đô la tới các quốc gia đang gặp phải những khó khăn, song lại gắn với các điều kiện theo kiểu đồng thuận Washington như lãi suất cao hơn, thâm hụt ngân sách chính phủ thấp hơn, những thứ trên thực tế là nguyên nhân làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng đó. Quan điểm đã được nhắc lại phần nào bởi nhà kinh tế học và nhà bình luận Paul Krugman. Không ai còn nghi ngờ về mức độ khốc liệt của cuộc khủng hoảng 1997-1998. Ở những quốc gia như Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan, suy thoái nghiêm trọng đã xảy ra năm 1998. Song cả Stiglitz lẫn Krugman đều không đưa ra được một đề xuất nào thuyết phục để kiểm soát tốt hơn một cuộc khủng hoảng Đông Á dựa trên các đường lối tiêu chuẩn trên tinh thần Keynes, trong đó các đồng tiền được phép thả đổi, còn thâm hụt của chính phủ thì được phép tăng lên. Theo những lời lẽ gay gắt trong bức thư ngỏ gửi Stiglitz của Kenneth Rogoff, người đã trở thành kinh tế gia trưởng của IMF sau cuộc khủng hoảng châu Á, các chính phủ thường tìm đến sự hỗ trợ tài chính của IMF khi họ gặp khó khăn không tìm được những người mua khoản nợ của họ và khi giá trị đồng tiền của họ sụt giảm. Đơn thuốc của Stiglitz là tăng thâm hụt ngân sách, có nghĩa là phát hành nhiều nợ hơn nữa và in nhiều tiền hơn nữa. Ông dường như tin rằng nếu một chính phủ đương cơn khốn quẫn phát hành thêm tiền giấy, tiền ấy sẽ đột nhiên có thêm giá trị trong mắt người dân. Ông dường như tin rằng một khi các nhà đầu tư không còn mong muốn nắm giữ nợ của chính phủ, tất cả những gì cần làm là chỉ việc tăng cung lên và trái phiếu sẽ bán chạy như là bánh mì nóng hổi. Chúng tôi tại IMF không, hãy hiểu là chúng tôi trên hành tinh trái đất này có kinh nghiệm dày dặn hơn để đề xuất một điều khác. Chúng tôi, những kẻ trần tục, đã phát hiện ra rằng khi một quốc gia trong tình trạng nguy khốn về ngân sách tìm cách thoát ra bằng việc in thêm tiền thì lạm phát sẽ tăng lên, mà thường là không thể kiểm soát nổi. Các định luật của kinh tế học có thể khác biệt ở góc vũ trụ của các ông. Song ở đây, chúng tôi phát hiện ra rằng nếu một chính phủ hầu như đã phá sản không có khả năng giới hạn một cách đáng tin cậy lịch trình thâm hụt ngân sách, sự việc thường là sẽ trở nên tồi tệ hơn, chứ không phải là tốt đẹp hơn. Một điều chưa rõ ràng nữa là liệu việc Malaysia tạm thời áp đặt sự kiểm soát luồng vốn vào năm 1997 có tạo ra khác biệt đáng kể nào đối với nền kinh tế này trong thời gian khủng hoảng hay không. Krugman ít nhất cũng thừa nhận rằng các tổ chức tài chính của Đông Á, những người đã vay ngắn hạn bằng đồng đô la, song lại cho vay dài hạn bằng đồng nội tệ của mình, thường là cho nhóm lợi ích, phải chịu phần lớn trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, việc ông nói về sự quay trở lại của kinh tế học thời đại suy thoái lúc này xem ra có vẻ quá trớn. Chưa bao giờ xảy ra một cuộc đại suy thoái ở Đông Á, có lẽ ngoài trừ ở Nhật Bản, một nước khó có thể được xem là nạn nhân thói bất lương của IMF. Sau cú sốc năm 1998, tất cả các nền kinh tế bị ảnh hưởng đã nhanh chóng quay lại với tốc độ tăng trưởng nhanh, thực sự là tăng trưởng nhanh đến nỗi mà đến năm 2004, Một số nhà bình luận đã đặt câu hỏi là liệu hai chị em của Bretton Woods có đóng bất kỳ một vai trò nào với tư cách là những nhà cho vay quốc tế. Thực ra, trong thập niên 1980 đã chứng kiến sự phát triển của một loạt những sắc thủ kinh tế hoàn toàn khác, còn khủng khiếp hơn nhiều so với những kẻ mà Perkins đã mô tả. Chính là bởi vì những kẻ đó thậm chí không bao giờ cần phải tìm cách dùng bạo lực để đạt được mục đích của mình. Đối với thế hệ mới này, bắn trúng đích có nghĩa là kiếm được 1 tỷ đô la từ một vụ đầu cơ đơn lẻ thành công. Với việc chiến tranh lạnh đang tiến dần đến điểm kết thúc, những tay sát thủ đó không có lợi ích thiết thực nào để phải theo đuổi chương trình nghị sự của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Ngược lại, họ thường tuyên bố khuynh hướng chính trị thiên về tự do hơn là bảo thủ. Họ không làm việc cho các tổ chức thuộc khu vực công như IMF hoặc Ngân hàng Thế giới. Ngược lại, họ điều hành các doanh nghiệp hoàn toàn mang tính chất tư nhân, kín đáo đến nỗi thậm chí không có tên trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp này được gọi là các quỹ phòng hộ, thứ chúng ta đã gặp với tư cách là một hình thức quản trị rủi ro khác trong chương 4. Cũng giống như sự nổi lên của Trung Quốc, sự nổi lên thậm chí còn nhanh hơn của nhiều các quỹ phòng hộ là một trong những thay đổi lớn nhất mà nền kinh tế toàn cầu đã chứng kiến kể từ sau Thế chiến thứ hai. Là những nguồn tập trung vốn điều tiết thấp mang tính di động cao, các quỹ phòng hộ là hiện thân cho sự trở lại của đồng tiền nóng sau cơn lạnh trầm kha ngự trị suốt từ lúc bắt đầu cuộc đại suy thoái cho tới khi kết thúc hệ thống Bretton Woods. Và thủ lĩnh trong các thủ lĩnh được thừa nhận trong số những sát thủ kinh tế mới đó chính là George Soros. Không phải ngẫu nhiên mà khi thủ tướng Malaysia là Mahathir bin Mohamad muốn đổ lỗi cho một ai đó ngoài ông ta về cuộc khủng hoảng đã giáng xuống đồng ringgit vào tháng 8 năm 1997. Đó chính là Soros chứ không phải là IMF, người mà ông ta đã gọi là kẻ to xác bé đầu. Là một người Do Thái sinh ra tại Hungary, sống được giáo dục ở London, George Soros đã di cư sang Mỹ năm 1956. Tại đây ông đã làm nên tiếng tăm của mình với tư cách nhà phân tích và sau đó là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại một ngân hàng tên tuổi là Arcot and Bladeroder, hậu duệ trực tiếp của một ngân hàng tư nhân ở Berlin đã từng quản lý tiền bạc của Bismarck. Như người ta có thể kỳ vọng từ một nhà trí thức Trung Âu, người đã đặt tên cho quỹ của mình là quỹ Quantum, tức là lượng tử, để vinh danh nguyên lý bất định của nhà vật lý Werner Heisenberg, Soros tự xem mình là một triết gia hơn là một sát thủ. Cuốn sách của ông The Alchemy of Finance, giả thuật kim tài chính, xuất bản năm 1987, mở đầu bằng sự phê phán mạnh mẽ các giả định nền tảng của bộ môn kinh tế học, cho thấy ảnh hưởng của triết gia Karl Popper trong giai đoạn hình thành tư tưởng ban đầu của ông. Theo lý thuyết ưa chuộng nhất của Soros về tính phản hồi reflection, các thị trường tài chính không thể được xem là hiệu quả một cách hoàn hảo, bởi giá cả luôn phản chiếu sự vô minh cùng với những thiên kiến mà thường là thiếu lý trí của hàng triệu nhà đầu tư. Không chỉ đơn giản là những người tham gia vào thị trường mang thiên kiến, Soros lập luận, mà thiên kiến của họ cũng có thể ảnh hưởng đến đường đi của các sự kiện. Điều đó có thể tạo ra cảm tưởng rằng các thị trường dự báo được chính xác những diễn biến trong tương lai, song trên thực tế không phải là các kỳ vọng hiện tại tương ứng với các sự kiện tương lai, mà là các sự kiện tương lai được định hình bởi các kỳ vọng hiện tại. Chính hiệu ứng ấy, thiên kiến của các nhà đầu tư ảnh hưởng đến kết quả của thị trường, kết quả của thị trường đến lượt nó lại thay đổi thiên kiến của các nhà đầu tư, rồi đến lượt nó lại ảnh hưởng đến kết quả của thị trường, là điều mà Soros gọi là tính phản hồi, như ông đã diễn tả điều này trong cuốn sách mới đây nhất. Thị trường không bao giờ đạt đến điểm cân bằng như trong giả thuyết của lý thuyết kinh tế. Ở đây có một mối liên hệ phản hồi hai chiều giữa nhận thức và thực tế, gây ra các quá trình bùng vỡ hay các bong bóng. Lúc ban đầu thì tự mạnh lên, song cuối cùng sẽ tự thủ tiêu. Mỗi một bong bóng đều mang một xu thế và một nhận thức sai lầm có tác động qua lại nhau theo một cách có tính phản hồi. Ban đầu được sáng chế ra để phòng hộ trước các rủi ro của thị trường bằng các vị thế bán, giúp kiếm được tiền nếu như một chứng khoán xuống giá. Quỹ phòng hộ đã tạo ra một bộ máy hoàn hảo cho Soros tận dụng sự hiểu biết sâu sắc của mình về các thị trường có tính phản hồi. Điều cần được nhấn mạnh là Soros cũng biết cách kiếm tiền từ các vị thế mua, tức là từ việc mua các tài sản với kỳ vọng là giá sẽ lên trong tương lai. Năm 1969, ông là một người mua bất động sản. 3 năm sau đó, ông cho các chứng khoán, ngân hàng cất cánh. Năm 1971, ông là người mua chứng khoán Nhật Bản. Năm 1972, ông là người mua dầu mỏ. Một năm sau khi tất cả các vụ đánh cược đó đã thành công, ông nhận ra từ những lời than phiền của người Israel về chất lượng các thiết bị chiến tranh cho Mỹ cung cấp trong chiến tranh Yom Kippur rằng sẽ cần có sự đầu tư lớn vào ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Và do vậy, ông cũng đã mua các chứng khoán quốc phòng, trúng, trúng, trúng và lại trúng. Song những vụ làm ăn táo bạo nhất của Soros đến từ việc ông đã đoán trúng người thua, chứ không phải là kẻ thắng. Chẳng hạn, công ty điện tính Western Union năm 1985, khi mà công nghệ fax đe dọa phá hủy công việc kinh doanh của hãng này, cũng như đồng đô la đã mất giá đúng ý ông sau hiệp định Plaza của nhóm G5 ngày 22 tháng 9 năm 1985. Năm đó là một năm kỳ diệu đối với Soros, ông đã chứng kiến quỹ của mình tăng tới 122%. Song vụ lớn nhất trong tất cả các vụ bán của ông đã trở thành một trong những vụ đánh cược lừng lẫy nhất trong lịch sử tài chính Anh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 6 ở những pha dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.